Cuộc đời làm thuê phiêu bạt nơi xứ người, bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả sáng đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ai thất bại, và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày nay. Người đã tốt với em liệu còn có tốt với ai? Còn anh thì mình lại nên yêu em mãi là sai.

Yeah. hai thứ giờ làm em thật thừa. Em yêu anh như cây mưa, thế anh đã thấy yêu em chưa? You are number superstar, nhưng mà vẫn phát sáng ngay sau khi gặp ta. Là một trong hai ta chẳng còn lại nơi đây. Không nói ra lúc này thì là lúc nào nữa anh à? Trời ơi. phải chi em không cần lo lắng. Yêu anh vô tư như nắng sáng một lần từ xa xa. Tiếng yêu xin một lần quên. có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La la la la la la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không?